Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 3, nhỏ gầy quỷ ảnh. Trăng tròn treo cao, mây đen dần dần che đậy mặt trăng, ẩn nấp ánh sáng, tối tăm trong rừng cây càng lộ vẻ hắc ám. Vô hình gió lay động, truyền đến lá cây vang lên sàn sạt, mang đến một trận thanh âm quái dị. Hê hê, thật nồng nặc khí huyết, những này khí huyết lực lượng đều muốn nuốt. Trong bóng tối truyền đến từng đạo thanh âm quái dị, thanh âm băng lãnh mà mang theo vài phần làm người ta sợ hãi dữ tợn. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Ngưu Thọ Thông, Đông Môn Lạc bốn người cũng cảnh giác lên. Ngưu Thọ Thông phù lục lực lượng vẫn ở chấn động hư không, chợt lại là vung tay lên, chín tấm phù lục luyện thành một đường, tản ra hào quang màu vàng, mỗi một đạo hào quang màu vàng xé tan bóng đêm, ngoại giới ánh sáng dần dần thẩm thấu vào. Phù lục diệt hắn, lại là một cái giải lụa màu trắng từ trong bóng tối phá không mà đến, có tựa như tia chớp bắn về phía cái kia cửu châu phù lục. Một luồng khí tức tà ác trong nháy mắt tràn ngập bao phủ, che đậy bầu trời cửu thiên. Đừng hòng, Trương Hoành Nghiệp gầm thét một tiếng, trường đao trong tay vạch một cái, bá đạo đỏ thẫm đao mang bỗng nhiên chém về phía giải lụa màu trắng. Làm, sắt thép va chạm, đỏ thẫm đao mang lập tức đánh nứt ra, mà cái kia giải lụa màu trắng run lên, đỏ thẫm hỏa diễm cấp tốc bốc cháy lên. Nhưng sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu u lam mãnh liệt mà từ giải lụa màu trắng trên xuất hiện, đem đỏ thẫm hỏa diễm nuốt chửng lấy hầu như không còn, xé tan. Mà ở vào thời khắc này, một thanh trường kiếm sắc bén xuyên thấu hư không, mang theo vô biên hàn khí, phảng phất liền thời không đều muốn đóng băng giống như vậy, hướng về Trương Hoành Nghiệp trái tim đâm nhanh mà đi, như muốn đem Trương Hoành Nghiệp một kiếm xuyên tim. Cẩn trọng một chút, Ngưu Thọ Thông tay phải nắm chặt nắm đấm, một luồng dâng trào hung mãnh lực lượng vờn quanh trên nắm tay, một quyền đột nhiên nổ ra, chấn động thiên địa, hóa thành bá đạo một quyền, bẻ gãy nghiền nát, trực kích mà ra, một quyền lực lượng hung mãnh cực kỳ, oanh kích ở trường kiếm sắc bén bên trên, lực lượng tràn trề trong nháy mắt bộc phát ra, đem trường kiếm sắc bén cho chấn động mở, trường kiếm loáng một cái, lần nữa biến mất trong bóng đêm. Giấu đầu giấu đuôi đồ vật, cút ra đây cho ta. Trương Hoành Nghiệp nhìn hắc ám, trầm giọng đường sông, ta cái này không phải đi ra. Một bóng người đổi chiều ở Trương Hoành Nghiệp trên đỉnh đầu. Đây là một người đàn ông trung niên dáng dấp người, một tiếng hắc sắc y vật phảng phất cùng hắc ám dung hợp ở cùng một nơi. Mặt cùng hai tay cũng cực kỳ tái nhợt, không có một chút nào huyết sắc, thậm chí hô hấp cũng không có cảm giác được. Hắn hai con mắt trợn lên rất lớn, nhưng lại chỉ có đậu xanh lớn nhỏ con ngươi, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Miệng một phát, lộ ra tùm răng trắng, cũng không phải là nhân loại răng trắng, mà như là cá mập đồng dạng sắc bén hàm răng. Giết! Trương Hoành Nghiệp trường đao dương lên, đao khí phun ra nuốt vào trong lúc đó hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, đỏ rực như lửa, khiến thiên địa tùy theo sáng ngời. Cái kia quỷ dị trung niên nam tử phát sinh cười nhạo một tiếng, thân thể nhẹ nhàng nhất động, chính là lần nữa biến mất. Đợi được xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở 10 mét ở ngoài. Thanh La Vệ, quỷ dị trung niên nam tử quái dị nở nụ cười. Hô! Cuồng phong đột nhiên thổi một hơi, Đông Môn Lạc phù lục từng cái từ giữa không trung hạ xuống, mất đi tác dụng, mà ở giữa không trung, một cái tóc dài phất phới, trên người mặc màu trắng áo dài nữ tử rơi xuống. Nữ tử kia lớn lên 10 phần thanh thuần mỹ lệ, có thể trên mặt cũng không có một chút nào huyết sắc. Lệnh người lưu ý là nàng tứ chi, nó tứ chi rất dài, vóc người đều cơ hồ cao 2 mét độ, cùng so với quỷ dị trung niên nam tử cũng cao hơn ra một cái đầu. Nhất là cái kia một đôi tay, không phải người giống như vậy, nhìn kỹ mà đi, phảng phất có được tam tiết. Cái này tóc dài nữ tử cùng so với lúc trước một cái, càng thêm kinh khủng, càng thêm kinh người. Ngọn lửa màu u lam đột nhiên mạo đằng mà lên, từ từ hóa thành một người mặc màu sắc rực rỡ đầu bồng quái dị lão già. Lão già chống khô lâu quải trượng, phía trên từng cái khô lâu đều tại không ngừng trương hợp miệng, phảng phất vật còn sống. Quái dị lão giả đầu bồng phía dưới, nhưng xem không đến bất luận cái gì khuôn mặt, mà là một đoàn ngọn lửa màu u lam, làm cho người ta một loại quỷ dị kỳ lạ cảm giác. Là từ ma quật chạy trốn tai họa. Ngưu Thọ Thông nói, nếu bọn họ đi tìm cái chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói, giết. Đông Môn Lạc nhẹ giọng phun một cái này lấy đao giao cho ta tới đối phó, còn lại các ngươi hãy chờ xem. Quỷ dị trung niên nam tử cười quái dị một tiếng, bước ra một bước, thân hình lần nữa biến mất trong bóng đêm. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở Trương Hoành Nghiệp trước mặt, bàn tay vừa nhấc, năm ngón tay thành chảo, vô cùng sắc bén, chụp vào Trương Hoành Nghiệp vị trí trái tim. Trương Hoành Nghiệp đồng tử co rụt lại, bước chân hắn một điểm, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Cùng lúc đó, trường đao trong tay lần thứ hai giương lên chém, thẳng hướng quỷ dị trung niên nam tử. Trung niên nam tử giơ tay, một chảo móng vuốt trường đao, hai người va chạm, phát sinh kim thiết va chạm bên trên, một luồng kinh người lực đạo từ nam tử kỳ dị trong tay lan truyền ra. Vững vàng khống chế lại trường đao, người bắt không được, buông tay. Trương Hoành Nghiệp nộ quát một tiếng, lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, một luồng ngập trời lửa giận phá trời lấp biển, trong nháy mắt công phu chính là chấn động ra quỷ dị trung niên nam tử. Lại đến, chính là trường đao phát vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận đạo cực kỳ thế tiến công. Hóa thành ngập trời lửa giận, bao phủ xuống, nam tử kỳ dị thấy thế, tái nhợt trên mặt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, ngoác miệng ra, phun ra một cái ô chọc hắc vụ, cùng ngập trời lửa giận đụng vào cùng một nơi. Hai người điên cuồng đối kháng, ở Trương Hoành Nghiệp cùng quỷ dị trung niên nam tử động thủ nháy mắt, tóc dài nữ nhân thân hình tung bay, quỷ mị sinh sôi. Trên thân bạch y bắn nhanh ra từng đạo giải lụa, hướng về Ngưu Thọ Thông công kích. Cái kia bắn ra lực lượng đủ để đánh nát núi đá. Ngưu Thọ Thông chân khí trong cơ thể dâng trào, giống như vô tận sóng lớn mãnh liệt mà ra. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, từng cái gân xanh mạo đằng, phảng phất cầu long. Sau đó, hai tay động tác trong lúc đó, hóa thành đầy trời quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh bá đạo cực kỳ, oanh kích mà xuống. Quỷ dị lão giả trong tay khô lâu quải trượng nhất động, từng cái khô lâu há hốc miệng, phụt lên ra ngọn lửa màu u lam, bao phủ hướng đông cửa rơi. Đông Môn Lạc không nói một lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, lại là một loạt phù lục xuất hiện. Mỗi một đạo phù lục cũng ẩn chứa một cỗ cường đại khí tức, kim quang lấp lóe, chính khí lẫm nhiên. Một đạo phù lục năng lượng cấp tốc kích phát, hóa thành một đạo tinh quang, kim quang lưu chuyển trong lúc đó, hình thành một cái cự đại kim sắc thuẫn bài ngăn tại tự thân trước mặt. Oanh, lửa xanh lam sẫm trùng kích ở kim sắc trên tấm chắn, rung động thuẫn bài, nhưng không có đem thuẫn bài cho đập vỡ tan ra. Đông Môn Lạc động tác liên tục, một trường phù lục bay lên, hình thành kim sắc 10 mét trường kiếm, uy nghiêm bá đạo, phá núi trảm nguyệt. Một cái công kích bỗng nhiên hạ xuống, phảng phất đến từ thiên binh vung lên tất sát nhất kích. Tam phương giao chiến, Tần Phong, Trúc Mộc hai người đều không có ra tay. Trúc Mộc ánh mắt yên tĩnh, lãnh đạm nhìn giao chiến tình huống. liền một tí động thủ dự định đều không có. Tần Phong cũng là chú ý ba người chiến đấu. Đột nhiên trong lúc đó, Úng Kim Phá Ma Truy xuất hiện trong tay, hướng về bên trái hư không chính là một chùy tử đập ra. Làm, sắt thép va chạm, không ngừng rung động, một thanh kiếm sắc bay ngược, nương theo lấy lợi kiếm một tên nhỏ gầy quỷ ảnh tùy theo xuất hiện. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.